Chiến thần Hào Môn, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 438 chương nhất cử lưỡng tiện, Hoàng Phương bất động thanh sắc. Người có ý tứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên là cho Hoàng Tiên Sinh đưa tiền rồi, chỉ cần Hoàng Tiên Sinh giúp ta một tay, 20 triệu chi phiếu, lập tức dâng. Bên đầu điện thoại kia sức mạnh càng ngày càng đủ, bởi vì hắn nghe được Hoàng Phương đã dao động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 20 triệu công tác mấy trăm năm mới có thể kiếm đến số tiền này. Đừng nói cái gì tiểu bạch lĩnh, coi như là công ty cao quản cũng sẽ tâm động, huống chi, chỉ là một chuyện nhỏ, một cái nhấc tay mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm bộn không lỗ, nghe thanh âm trong điện thoại, Hoàng Phương hơi khẽ cau mày. Chỉ những thứ này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có phải hay không cảm thấy rất có lợi? Ha ha ha, yên tâm, một hồi chi phiếu đã có người đưa đến Hoàng Tiên Sinh trong tay, đồng thời ta cũng hy vọng Hoàng Tiên Sinh suy tính một chút đến ta bên này làm việc. Ta cam đoan, so với người ở đây Lâm Thị, đạt được nhiều lắm nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, điện thoại cúp, Hoàng Phương hít sâu một hơi, sắc mặt biến thành hơi có chút đỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 20 triệu A, đối phương thật đúng là đủ hào khí, cứ như vậy một chút sự tình, với hắn mà nói, đích thật là một cái nhấc tay, chỉ cần động tay, chính là 20 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, ngay cả đường lui đều cho hắn tìm xong rồi. 10 phút sau, có người liên hệ Hoàng Phương, cho hắn tặng một cái chuyển phát nhanh, Hoàng Phương tay có chút run rẩy, mở ra chuyển phát nhanh hộp vừa nhìn, ở một tấm không ký tên 20 triệu chi phiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình còn không có làm, tiền trước hết cho. Chẳng lẽ không sợ chính mình mang theo tiền chạy người sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương điều chỉnh một cái tâm tình, không nói gì thêm, đem chi phiếu thu vào, rồi lập tức quay trở về phòng làm việc. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia, để điện thoại xuống Tôn Lăng, đã xác định kế hoạch của chính mình được như ý, không ai có thể cự tuyệt 20 triệu, đây là một khoản rất nhiều người mấy đời đều không kiếm được tiền, nhất là chỉ cần đơn giản một ít động tác có thể có được, lại không thấy phiêu lưu, lại không có áp lực chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền này cũng không muốn, đó là kẻ ngu si. Lâm Vũ thật, ngươi liền nhìn tận mắt Lâm Thị tập đoàn, tại chỗ có trước mặt truyền thông xấu mặt à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Lăng cười ha ha, vẻ mặt đắc ý tựa hồ đã thấy các loại buổi họp báo ngày đó, Lâm Vũ thật cùng Lâm Thị là thế nào tại chỗ có người trước mặt xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, sợ rằng kết nối với thành phố cơ hội cũng không có, sẽ xanh non chết non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà buổi họp báo, bây giờ xác định là ở cùng một ngày, cùng một cái thời gian, thậm chí là cùng một cái địa điểm. Tôn Lăng chuyên môn liền tuyển Lâm Thị tập đoàn cách vách hội trường, cách xa nhau không cao hơn 30 mét, hầu như chính là mặt đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần ngay trước hết thảy truyền thông mặt ở tuyên truyền quảng cáo cái này một tiết điểm, đem Lâm Thị tập đoàn nghiêm khắc ấn trên mặt đất ma sát na Lâm Thị tập đoàn ở Đông Nam địa khu, sẽ thấy cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Tôn Lăng làm xong tất cả chuẩn bị, thậm chí trước giờ đem khánh công yến tất cả an bài xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới xanh non, chính là hắn mượn cơ hội này, để cho mình sản phẩm nhanh chóng đưa ra thị trường chiếm lĩnh thị trường số định mức. Đã có thể đi qua gia tộc khảo hạch, có thể đem Lâm Thị tập đoàn nghiêm khắc dẫm ở dưới bàn chân, thậm chí để cho bọn họ vĩnh viễn cốt ra khỏi Đông Nam địa khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất cử lưỡng tiện, lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh chỗ ở trong tiểu điếm, hắn đang ngồi ở trên ghế salon pha trà ung dung lại thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với người khác mà nói ra ngoài hơn là đi công tác làm công, với hắn mà nói, chính là du ngoạn buông lỏng. Lâm Vũ thật ngồi một bên văn phòng trước bàn, vẫn còn ở xử lý một ít công ty sự vụ khác, Giang Ninh cũng không quấy rối hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông đông đông, cửa phòng vang lên, Giang Ninh lên tiếng, Hoàng Phương đẩy cửa mà vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chữ ca phim quảng cáo hậu kỳ chế tác đều hoàn thành, ngài có muốn hay không xem qua một chút? Hắn vi vi khom người cúi đầu nhìn dưới mặt đất. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương gật đầu, na buổi chiều buổi họp báo, hay dùng cái này một bản rồi. Giang Ninh gật đầu, không nói gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phương xoay người lui ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra gian phòng, liền đi nhanh đến cửa thang lầu, đứng nơi đó một người, hiển nhiên đã đợi rồi thật lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.